Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 998 hận là không hận, Từ Nguyên trạch cả người tựa hồ cũng chưa cái gì tinh thần. Từ Nguyên thừa khó được không có nghịch này đại ca ý tứ tới. Ngoan ngoãn gật gật đầu, đồng ý đảm nhiệm tài xế. Cam lão gia tử xuống lầu thời điểm chi nhìn thấy phòng khách tựa hồ có kéo túm vết máu. Vẻ mặt kinh ngạc, nhưng hắn rốt cuộc sống có chút năm đầu. Sẽ khắc chế kia tò mò tâm tư, không có hỏi nhiều một câu. Từng người hồi xào, Tiêu Hải Thanh đơn giản ăn cơm sáng. Có Từ Nguyên thừa tự mình hộ tống rời đi. Tô Sở còn lòng còn sợ hãi. Vội vàng ôm Cảnh Vân Chiêu cánh tay cùng nhau lên lầu. Vừa mới thật là làm ta sợ muốn chết. Ta còn tưởng rằng ngươi cựu cựu muốn giết cái kia Từ Dục đâu. Vào phòng, Tô Sở mới nhỏ giọng nói. Hộ độc không thực tử, sao có thể giết người? Cảnh Vân Chiêu trấn ân nàng một câu. Nói tiếp. Cho các ngươi tiến đến làm khách không nghĩ tới con nháo ra chuyện như vậy. Xin lỗi, không có quan hệ. Nhà ai không điểm sốt ruột sự tình. Nói nữa, Từ gia gia đại nghiệp đại. Nhưng trừ bỏ cái kia Từ Dục, những người khác đều thực hảo. Từ đại bá cùng Từ nhị thúc đối chúng ta cũng thực khách khí. Lòng ta còn rất cảm động. Tô Sở thực chân thành nói. Tô Sở xem như Cảnh Vân Chiêu số lượng không nhiều lắm mấy cái bằng hữu bên trong. Tâm tư nhất, thông thấu, yêu cầu không cao, sinh hoạt bình đạm, tính cách thảo hỷ, thiện lương rồi lại bất quá với đơn thuần. Đối bất luận cái gì một sự kiện đều không có quá mức bản thân chấp nhất. Cho nên sống nhất nhẹ nhàng, mà nàng cùng Tiêu Hải Thanh lại thuộc về mặt khác một loại. Đúng rồi, ngươi vừa mới làm trò như vậy tàn nhẫn cự tuyệt Thẩm A Di. Nàng trong lòng hẳn là sẽ ghi hận ngươi đi. Tô Sở lại hỏi, kia chiếu ngươi xem ra, nàng vừa rồi phản ứng rốt cuộc là hận vẫn là không hận đâu. Cảnh Vân Chiêu đổ một chén nước thế nàng áp áp kinh. Hỏi tiếp một câu, Tô Sở nghĩ nghĩ, sắc mặt cũng cổ quái. Ngay từ đầu ta cho rằng nàng hẳn là sẽ hận ngươi. Nói như thế, nếu ta làm sai cái gì bị người phế đi chân cẳng, ta ba mẹ mặc dù sẽ cho rằng ta sai, nhưng cũng giống nhau sẽ thực điên cuồng thực tức giận, sẽ coi thương ta nhân vi thù địch. Nhưng là đi, Thẩm A Di giống như không có, nàng không có bùng nổ. Như là đêm kia cổ khí nuốt đi xuống giống nhau. Quá kỳ quái, ngươi đều nhìn ra tới kỳ quái. Đó chính là thực sự có vấn đề. Cảnh Vân Chiêu nằm ở trên giường, dựa chỗ tựa lưng, tiếp tục nói. Thẩm Hy người này đối Từ Thái Thái vị trí xem rất quan trọng. Là không cho phép chính mình xuất hiện bất luận cái gì sai lầm ảnh hưởng vị trí này. Cho nên mặc dù là sinh khí, nàng cũng sẽ không làm cho Từ gia người mặt bùng nổ. Đặc biệt là làm cho đại cựu cữu mặt, mặc dù là nhi tử chân càng phế đi, nàng như cũ chỉ là khóc mà không phải nháo. Nhìn như là đau lòng nhi tử, nhưng là đâu, cũng bất quá như thế. Nhất đau lòng vẫn là chính mình, Thẩm Hy quá để ý hình tượng. Thật giống như là sợ người khác cho rằng nàng khóc nháo lên sẽ như là cái người đàn bà đanh đá. Giống nhau, cho nên mặc kệ khi nào chỗ nào, đều phải bảo trì kia phó ôn hòa bộ dáng. Nhưng thật ra rất châm chọc. Bất quá như vậy vừa nói, Cảnh Vân Chiêu đột nhiên nghĩ tới, Thẩm Hy loại này thói quen có khả năng cùng nàng xuất thân có quan hệ. Thẩm Hy cùng Đồng gì là hai chị em, nhưng Thẩm Hy đối Thẩm Đồng lại không phải thiệt tình, thậm chí còn từng ngầm động tay chân. Vậy không chỉ là tỉ muội bất hòa đơn giản như vậy. càng như là có thù oán. Đồng dạng xuất thân, Thẩm Đồng hơn 10 tuổi cũng đã nhà nhà đều biết. Trên màn ảnh bộ dáng đến nay làm người vô pháp quên. Thẩm Hy tuổi kế hoạch lớn năm lại chỉ là Thẩm Đồng bên người trợ lý. Đối lập dưới, sợ là trong lòng cách ứng đi. Rồi sau đó tới, lại đột nhiên gả cho hơn 20 năm trước liền ưu tú đến cực điểm đại cựu cữu. Tiếp xúc đến một cái khác hoàn toàn bất đồng trình tự. Cho nên, nàng mới có thể như vậy, cực đoan. Cảnh Vân Chiêu đột nhiên cười, ánh mắt mang theo lạnh lẽo. Lóng lánh quang mang lại là so bên ngoài tinh quang còn muốn lộng lẫy. Hết chương.